Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 49 kiếp trước kiếp này. La gia, cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu. Bạch Lâm nhìn hắn con ngươi cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cảnh Tây Bắc là một cái trầm mặc người. Bạch Lâm tự giác không có gì lời nói cùng hắn nói. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra có chút yên tĩnh. Chờ đến Bạch Lâm cơm nước xong thời điểm hết thảy đều là Cảnh Tây Bắc thu thập. Mà nàng đó là dặn dò Tân Thu hai biến dị thú một ít căn cứ chung, những việc cần chú ý. Chờ đến công đạo sau khi xong Cảnh Tây Bắc cũng thu thập không sai biệt lắm. Bạch Lâm nhìn hắn ngượng ngùng cười. Không thể tưởng được ngươi còn rất lưu loát. Cảnh Tây Bắc nhìn nàng một cái lúc sau liền đi phía trước mà đi. Bất quá tốc độ cũng không mau. Có lẽ là cố Bạch Lâm đi. Bạch Lâm làm tiểu kim cuốn lấy chính mình thủ đoạn. Mà mặt khác tiểu nhục điểu liền chiếm cứ Bạch Lâm trong lòng ngực. Đến nỗi thú thú còn lại là chui vào Bạch Lâm túi tiền chung. Lộ ra một cái đầu nhỏ. Hiện tại bọn họ có thể ngủ. Tiểu nhục điểu thân là một con lười điểu. Vừa đến Bạch Lâm trong lòng ngực liền ngủ rồi. Mà thú thú là lần đầu tiên cùng nhân loại như thế thân mật. Ngược lại rất là tò mò. Tâm tình tự nhiên là kích động. Đến nỗi tiểu kim sao, có ngủ hay không đều không sao cả. Dù sao nó lúc nào cũng ở hấp thu năng lượng. Thú thú ăn qua kia màu sắc rực rỡ trái cây hẳn là nhất quen thuộc. Ngươi nói một chút kia màu sắc rực rỡ trái cây sự tình. Bạch Lâm cảm thấy chính mình thăm dò xác định vững chắc lại như là phía trước giống nhau muốn lãng phí rất nhiều trái cây. Cho nên trực tiếp hỏi độc giác thú tới phương tiện. Huống hồ vốn là muốn cho thú thú nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng là nhìn thấy nó bộ dáng không giống như là muốn nghỉ ngơi người. Mới hỏi lên, màu sắc rực rỡ trái cây. Thú thú vừa nghe vội gật đầu. Chuyện này muốn từ ta sinh ra. Hiểu chuyện thời điểm bắt đầu. Ngươi sinh ra. Cha mẹ ngươi là cái gì động vật? Tiểu Kim nghe nói rất là tò mò hỏi thú thú. Khụ, ngươi quản cha mẹ ta là ai? Thú thú vừa nghe giận giận đối với Tiểu Kim nói. Ngay sau đó có chút bi thương. Ta cũng không biết phụ mẫu của chính mình là ai. Dù sao ta trước nay đều không có nhìn thấy quá. Bạch Lâm nghe nói vuốt ve thú thú đầu. Cho nó ân ủi, không có việc gì, về sau ngươi có chúng ta, vẫn là nói màu sắc rực rỡ trái cây sự tình. Thú thú vừa nghe trong lòng ấm áp, cọ cọ Bạch Lâm ấm áp tay, ân, kỳ thật kia màu sắc rực rỡ trái cây sinh trưởng địa phương chính là ta sinh ra địa phương. Nói cách khác ngươi từ ký ức khởi ngươi liền ở nơi đó. Chưa từng có rời đi quá. Bạch Lâm nhẹ nhăn này mày. Nếu thật là nói như vậy, nàng tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Lại có không thể nói không đúng chỗ nào. Ân, thú thú vội vàng gật đầu. Ta ở thời điểm là ở 8 năm trước. Lúc ấy kia cây còn chưa lớn lên. Vẫn là cây miêu. Tự nhiên sẽ không nở hoa kết quả. Ta cũng không biết nó về sau hội trưởng đến như thế đại. Nhưng là bởi vì nó vẫn luôn bồi ta. Cho nên ta cũng không muốn rời đi cái kia động. Chờ đến 3 năm trước đây thời điểm ta mới phát hiện không thích hợp. Bởi vì nó giống như nở hoa rồi. Hơn nữa kia hoa còn mang theo nồng đậm mùi hương. So trái cây đều còn muốn hương. Vì thế ta tò mò dưới ăn một đóa, liền phát hiện ta cư nhiên thăng một bậc. Thú thú nói nơi này còn mang theo một tia kích động. Ta cả kinh kỳ dưới liền lại lần nữa ăn mấy đóa. lại phát hiện càng vốn là vô dụng. Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác, nhưng là ta cũng không có ở ăn, rốt cuộc đều không có dùng, ăn cũng ăn không trả tiền. Vậy ngươi sau lại là dựa vào chính mình thăng cấp, thú thú thân là 27 cấp, lại ở mặt thế là lúc sinh ra, liền tính là có dị năng cũng không có khả năng thăng cấp nhanh như vậy. Nó lại không thể cùng tiểu kim đánh đồng. Tiểu kim rốt cuộc bị người nghiên cứu quá động vật. Không phải, thú thú nghe xong ngẩng đầu, tròn xoe mắt to nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Là qua một ngày lúc sau, ta cảm thấy liền tính là không có dị năng, vẫn là nhịn không được ăn kia đóa hoa, mới phát hiện chính mình lại thăng một bậc. Vậy kỳ quái, này hoa còn có loại này công năng. Nếu thật là như vậy, thật là thăng cấp bảo khí à. Nơi này vừa mới nói ra thăng cấp muốn một bậc tới. Này hoa rõ ràng liền có loại này điều tiết công năng. Thật là hảo bảo bối. Vừa lúc giải quyết Bạch Lâm thăng cấp vấn đề. Vậy ngươi lúc trước vẫn luôn là dựa cái kia hoa thăng cấp. Ân, thú thú gật đầu. Bất quá kia hoa hoa kỳ thực đoạn, chỉ có 3 tháng liền héo tàn, sau đó bắt đầu kết quả. Bất quá kia hoa kết trái cây phát ra đủ loại quang mang, hơn nữa không có năng lượng. Lúc ấy ta ăn mấy cái hoàn toàn không có phản ứng, vì thế ta cho rằng kia khả năng cùng hoa giống nhau, cho nên ta liền đợi một ngày. Kết quả phát hiện vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Sau đó ta ở ăn một cái. Thú thú nói nơi này. Đem thân mình thấp đi xuống. Như cũ không có phản ứng. Bạch Lâm cảm thấy loại này trái cây thật là kỳ quái. Chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì công năng. Có. Nguyên lai lúc ấy trái cây là nhanh chóng hồi phục dị năng trái cây. Có thứ ta đi ra ngoài săn thú bị thực trọng thương. Bởi vì không tin kia trái cây đối ta không có chỗ tốt. Cho nên ta lại ăn mấy viên. Không chỉ có ta thương toàn bộ hảo. Liên quan dị năng cũng khôi phục. Tuy rằng cuối cùng không có thăng cấp. Nhưng là ta cũng biết nó công năng. Cho nên mỗi lần đi săn thời điểm ta đều sẽ mang lên một ít. Bất quá ở một năm trước thời điểm nó trái cây trưởng thành một ít, lại mang theo năng lượng, lúc ấy đó là lại khôi phục tới rồi hoa kỳ năng lượng giống nhau. Ta ăn một viên lúc sau liền thăng một bậc, cho nên ngươi cũng coi như là dựa vào kia dị năng quả lên tới hiện tại. Ân, lúc ấy ta dị năng cấp bậc bất quá là thập cấp. Nhưng là kia trái cây thăng cấp chỉ có mỗi cách một tháng ăn một lần mới có dùng. Thú thú vội nhắc nhở nói. Bạch Lâm gật đầu. Mở ra cái kia trái cây không thể theo lẽ thường suy ra. Hơn nữa mấu chốt là mỗi lần thăng cấp sở yêu cầu năng lượng đều bất đồng. Nó nếu có thể điều tiết. Nàng như thế nào cảm thấy này cây chính là vì độc giác thú mà sinh. Rốt cuộc độc giác thú bắt đầu cái gì cũng đều không hiểu. Đối với thăng cấp gì đó cũng không hiểu biết. Vượt cấp thăng cấp đối nhân loại có ảnh hưởng. Đối biến dị động vật tự nhiên là có ảnh hưởng. Đến nỗi tăng thi chờ. Bạch Lâm liền không hiểu biết. Cho nên cái kia cây sở làm cái gọi là cấp Bạch Lâm cảm giác giống như là độc giác thú bảo mẫu giống nhau. Nghĩ đến đây Bạch Lâm cuối cùng là biết có chỗ nào không thích hợp. Này thú thú cha mẹ rất kỳ quái. Như thế nào sẽ đem thú thú đặt ở kia chung địa phương. Hơn nữa giống như biết có như vậy cây. Có thể quá đủ hảo hảo chiếu cố bọn họ hài tử. Như vậy nó cha mẹ lại vì sao phải như vậy làm. Bọn họ cũng có thể chiếu cố hảo tự mình hài tử. Lại còn có như vậy một cây thần thụ. Chẳng lẽ thú thú là trời sinh trời nuôi. Như là cây du ký trung tôn ngộ không. Đừng đậu, sao có thể? Không nghĩ ra Bạch Lâm chỉ có thể từ bỏ. Ngẩng đầu nhìn xem kia Thái Dương. Mùa thu cũng có như vậy liệt Thái Dương. Uy, cảnh Tây Bắc chúng ta nghỉ ngơi một chút được chứ? Mặc kệ như thế nào, nàng muốn lưu chút màu sắc rực rỡ quả hoa, về sau tác dụng tương đối đại. Nói nàng cũng muốn thăng cấp không phải? Cảnh Tây Bắc nghe nói quay đầu lại nhìn tròng trắng mắt Lâm. Ngươi mệt mỏi, Bạch Lâm hắc tuyến, chẳng lẽ chỉ có mệt mỏi mới nghỉ ngơi sao? Cảnh Tây Bắc trước kia quá chính là cái gì sinh hoạt. Dù sao đi trở về cũng không có gì sự tình làm. Dùng hồi nhanh như vậy sao? Lấy chúng ta hiện tại cấp bậc chính là đi cái 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không quá mệt mỏi. Bất quá dù sao hiện tại không lên đường, tự nhiên là nhiều hơn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Huống hồ Thái Dương như thế đại, tuy rằng có nồng đậm rừng cây che đậy, còn có độ ấm ở, ra một thân hãn cũng không có địa phương tắm rửa a. Nói nơi này Bạch Lâm còn bỏ thêm một câu, sẽ xú, đến nỗi cái kia cái gì gặp được hồ, giữa sông tắm rửa. Thực xin lỗi nếu ngươi cảm thấy chính mình mạng lớn, không sợ những cái đó trong hồ đồ vật ngươi liền cứ việc nhảy xuống đi tẩy. Cảnh Tây Bắc nghe được sẽ xú thời điểm, bước chân cứng đờ. Hôm qua hắn nhưng nhớ rõ cùng Bạch Lâm ở một cái lều trại chung. Chẳng lẽ là chính mình trên người có mùi lạ? Cảnh Tây Bắc tú khí cái mũi ngửi ngửi. Cũng không có ở chính mình trên người ngửi được cái gì hương vị. Quay đầu nhìn tròng trắng mắt Lâm. Lúc này đã ngồi ở một cây đại thụ dưới thừa lương. Ngươi bất quá tới nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bạch Lâm chơi thủ đoạn thượng tiểu kim đối với cảnh Tây Bắc nói. Cảnh Tây Bắc tạm dừng một chút. Cuối cùng vẫn là đi qua. Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn mặt vô biểu tình cảnh Tây Bắc. Vỗ vỗ chính mình bên người vị trí ngồi. Cảnh Tây Bắc cũng không có như Bạch Lâm giống nhau nói ngồi xuống, mà là cứng đờ hỏi. Ta thực xú ếch. Bạch Lâm nhìn chằm chằm cảnh Tây Bắc nửa ngày. Hắn thực xú không có. Không chỉ có như thế còn mang theo một cái lạnh lẽo mùi hương. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, ha ha ha ha. Vì thế yên tĩnh cánh rừng chung vang lên một chuỗi dài tiếng cười. Cảnh Tây Bắc nắm tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Miêu Lâm, Bạch Lâm xoa xoa chính mình cười đau bụng, hướng về phía cảnh Tây Bắc lắc lắc tay. Thực xin lỗi, dung ta hoãn một chút, ta không có cười nhạo ngươi ý tứ. Cảnh Tây Bắc hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Cười đến như vậy tặc còn không có cười nhạo hắn ý tứ. Hắn hận không thể lúc này đem nàng miệng cấp phong bế. Kia cái gì? Bạch Lâm định trụ chính mình tâm thần. Một đại nam nhân như vậy để ý chính mình hình tượng. Thế nào cũng không giống như là ngươi cảnh Tây Bắc có thể làm sự tình. Nghe đến đó. Cảnh Tây Bắc quyết đoán đối với Bạch Lâm bùng nổ chính mình tinh thần dị năng. Hắn quả nhiên muốn phong bế nàng miệng. Bất quá ngươi như vậy, soái liền tính là có hãn xú vị chỉ cần một cái gương mặt tươi cười. Liền làm người xua, như xua vịt. Nói Bạch Lâm còn giật nhẹ hắn tơ lụa hắc y vạt áo. Cảnh đại soái ca, ngồi ngồi đi. Lúc này Bạch Lâm tự nhiên là không biết nàng nếu là ở vãn nói một chút phỏng chừng nàng hiện tại. Giống như phía trước vạn chân cùng tiểu kim chờ đều bị hắn tinh thần dị năng trói buộc. Cảnh Tây Bắc là lần đầu tiên cảm thấy bị người ta nói chính mình tướng mạo cảm giác được một cái tự hào. Ngay sau đó không tự chủ được liền làm được Bạch Lâm bên người. Tuy rằng ly đến không gần. Nhưng là lại cũng không xa. Ngươi mới thực để ý chính mình hình tượng. Bạch Lâm nghe thế một câu đỡ chán, nàng liền nói cảnh Tây Bắc nhìn lãnh đạm cơ trí, nhưng là thật là ấu trĩ thực. không ai sẽ nguyện ý đỉnh một thân xú hãn. Khó nghe không khó nghe, nhưng thật ra tiếp theo mấu chốt là rất khó chịu. Tắm rửa chính là vô nghĩa. Này vùng hoang vu dã ngoại như thế nào tẩy? Bạch Lâm trừng mắt nhìn mắt cảnh Tây Bắc. Cái này cảnh Tây Bắc không có đang nói chuyện. Ngay sau đó Bạch Lâm lại cười. Ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy ta hai có phải hay không quá mức nhàm chán. Cư nhiên ở chỗ này thảo luận chuyện như vậy. Bạch Lâm nói trên mặt tươi cười không có ở lui tán. Cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm cười cong con ngươi, tựa như trăng rằm, thoáng chốc đáng yêu, tâm tình cũng tùy theo phi dương lên. Không nhàm chán, ít nhất ngươi tựa hồ thực vui vẻ. Hành, không nhàm chán, ngươi lão nói cái gì đều không nhàm chán. Bạch Lâm nhìn lúc này cảnh Tây Bắc, đột nhiên cảm thấy hắn đẹp ở ngoài, kỳ thật còn rất đáng yêu. Nghĩ liền ở không gian chung lấy ra hai cái quả táo đệ một cái cho hắn. Sau đó chính mình răng rắc ăn lên. Quả nhiên như phía trước giống nhau. Hắn như cũ đem kia quả táo đặt ở nhẫn chung căn bản là không có ăn. Hơn nữa vẫn là đặt ở nàng âu yếm nhẫn chung. Nói thật, ngươi muốn kia nhẫn làm gì? Cảnh Tây Bắc nghe nói nhìn trong tay nhẫn. Hắn cũng không biết vì sao chính mình cố tình chính là muốn này nhẫn. Đặc biệt là nghe nàng nói đây là nàng thích nhẫn. Hơn nữa là độc nhất vô nhị. Hắn càng thêm muốn. Không biết, phúc, từ trước đến nay không lãng phí đồ ăn. Bạch Lâm nghe được cảnh Tây Bắc này thần giống nhau trả lời. Cũng không hề hình tượng đem trong miệng quả táo một ngụm phun tới. Ngay sau đó sát sát miệng mình, đối với cảnh Tây Bắc dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ngươi ngưu, mới vừa nói xong, liền nhìn thấy cảnh Tây Bắc truyền đạt một chén nước. Bạch Lâm cũng không khách khí trực tiếp uống lên. Cảnh Tây Bắc, ngươi có phải hay không có hai nhân cách à? Còn có một nhân cách tương đối nương, cho nên mới thích kia nhẫn. Cảnh Tây Bắc vừa nghe, mị đôi mắt, nhìn nàng còn muốn uống thủy, trực tiếp đem cái ly đoạt trở về, ngay sau đó phát nhập chính mình nhẫn chung. Bạch Lâm nhìn chính mình trống không tay, nhìn lại cảnh Tây Bắc, nhấp miệng, bụng dạ hẹp hòi, còn không phải là chỉ đùa một chút thôi, răng rách mấy khẩu lại lần nữa đem trong tay dư lại quả táo ăn. Sau đó đứng dậy, đối với cảnh Tây Bắc nói, chúng ta cần phải đi, hôm nay không đi. Cảnh Tây Bắc mắt lại nhìn tròng trắng mắt Lâm, sau đó ném ra một đống đồ ăn. Ta đói bụng, ngươi nấu cơm. Bạch Lâm ngơ ngác nhìn kia đồ ăn. Cảnh Tây Bắc, ngươi cũng quá mang thù đi, vừa mới ta bất quá là chỉ đùa một chút, hôm nay chúng ta mới đi bao xa. Nếu là chiếu cái này tốc độ chúng ta một tháng đều hồi không được căn cứ. Bạch Lâm phản xạ tính liền biết cảnh Tây Bắc ở vì vừa mới sự tình sinh khí. Tuy rằng hắn như cũ ngữ khí bình tĩnh, như cụ biểu tình chưa biến. Cảnh Tây Bắc đứng dậy, nhìn Bạch Lâm, ta hôm nay liền phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngươi, Bạch Lâm cảm thấy lúc này vô ngữ. Quá tiểu hài tử khí, ngươi nói cái gì? Không, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta chính mình lên đường. Vui đùa cái gì vậy? Nàng muốn tìm địa phương thăng cấp, nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng cảnh Tây Bắc háo. Chỉ là nàng vừa mới xoay người, cảnh Tây Bắc liền kéo lấy tay nàng cổ tay. Cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm cau mày nhìn cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc cũng nhìn chính mình tay. Hắn không biết vì sao chính mình sẽ ra tay giữ chặt nàng. Hắn chỉ biết là không thể làm nàng đi. Nhưng là chính ngươi nói qua chúng ta cùng nhau trở về. Nhìn cưỡng chế cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm thật mạnh thở dài. Ta thật là nói qua. Ta nói chúng ta cùng nhau trở về. Đó là trở lại nơi này. Cho nên tới rồi nơi này, chúng ta liền tách ra. Thực hợp lý đi. Nói muốn đem chính mình tay từ hắn cường mà hữu lực bàn tay to chung lấy ra tới. Nhưng là bất đắc dĩ mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Như cụ kiềm thực khẩn. Cảnh Tây Bắc cho ta buông ra. Nhìn cảnh Tây Bắc như cụ bất động như núi. Ngươi muốn lại không buông khai ta cắn ngươi. Vẫn luôn nói cảnh Tây Bắc tính trẻ con. Đi không biết lúc này chính mình có bao nhiêu tính trẻ con. Chúng ta không xa rời nhau. Tách ra một từ hắn nghe chói tai. Hảo, hắn không cần hiểu biết chính mình tâm tư. Nhưng là hắn hiện tại làm bất cứ chuyện gì đều là dựa theo chính mình tâm tư đi. Bạch Lâm một nghẹn, hiện tại cảnh Tây Bắc. Nàng thực xem không hiểu. Một cái tay khác xoa xoa đầu. Nhìn hắn trắng nọn thủ đoạn, nàng cũng không có khả năng thật cắn a. Nhìn lúc này cảnh Tây Bắc, hắn chính là người điên. Nha nha, lúc ấy liền không nên lắm miệng cùng hắn cùng nhau đi. Hành, ta thua, chúng ta không xa rời nhau đi. Nhìn cảnh Tây Bắc không tin đôi mắt, Bạch Lâm đầu có điểm đau. Ta không nói dối. Cảnh Tây Bắc lúc này tuy rằng buông lỏng tay ra, nhưng là vẫn là nói, ngươi thường xuyên gạt ta, ngoặc kép, nàng đó là lừa sao, kia bất quá là văn tự lỗ hổng thôi. Bạch Lâm lại không biết nàng từ trước đến nay là cái nói một không hai người. Không có người có thể thay đổi nàng chú ý, cố tình chính mình đối cảnh Tây Bắc không giống nhau. Chờ đến buổi tối thời điểm Bạch Lâm nhìn cái kia lều trại, ngay sau đó nhìn mắt cảnh Tây Bắc, sau đó nhanh chóng hướng tới lều trại chung đi. Nhưng là tốc độ ở mau cũng mau bất quá cảnh Tây Bắc. Bạch Lâm nộ khí đằng đằng nhìn lúc này cảnh Tây Bắc. Cảnh lão đại, chúng ta không phải tiểu hài tử. Này đoạt lều trại trò chơi có phải hay không quá ngây thơ điểm. Cảnh Tây Bắc lại nhắm hai mắt lại. Ta nói chúng ta có phải hay không nên nói chuyện này lều trại thuộc sở hữu vấn đề. Cảnh Tây Bắc như cũ không nói lời nào. Ta cảm thấy hôm nay buổi tối chúng ta phải có một người gác đêm. Ngươi nói có phải hay không? Độc giác thú, hoàng kim giao long, bọn họ gác đêm. Uy, đây chính là ta các tiểu đệ. Chúng nó cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Bạch Lâm oán hận nói. Đúng không? Vậy ngươi đi gác đêm đi. Dựa vào cái gì? Ta là nữ nhân. Ngươi một đại nam nhân không tuân thủ đêm muốn ta một nữ nhân gác đêm. Ngươi có hay không thân sĩ phong độ? Bạch Lâm khí. Nói nàng vô sỉ. Đây mới là vô sỉ. Nàng hiện tại không ngừng một lần hối hận vì sao lúc trước liền phải đi theo cảnh Tây Bắc. Ta muốn đi ngủ. Cảnh Tây Bắc như cũ nhắm mắt lại phun ra mấy chữ. Ngươi, Bạch Lâm nắm chặt nắm tay. Thật sự rất muốn đưa cảnh Tây Bắc mấy quyền. Chính mình bỏ tiến lều trại. Nha nha, đều có một đêm. Nàng còn làm ra vẻ cái mau. Trực tiếp đem tiểu kim cùng thú thú đều ném đi ra ngoài. Ra lều trại hai chỉ thú hai mặt nhìn nhau. Lão đại sinh khí. Lão đại sinh khí kéo chúng ta xì hơi. Tiểu kim bất đắc dĩ nói. Thú thú rất là tán đồng gật gật đầu. Hai người đều hảo keo kiệt. Hảo kỳ quái. Chỉ là hai chỉ tiểu thú không có bao lâu liền thấy được tiểu nhục kê lúc này ra tới. Gì, ngươi không ngốc tại lều trại chung? Tiểu kim tò mò hỏi. Tiểu nhục điệu vội lắc đầu. Cảnh lão đại ánh mắt quá khủng bố. Ta ngốc có điểm hít thở không thông. Tiểu nhục điệu lúc này rơi lệ đầy mặt. Nó ngủ hảo hảo. Nhưng là đột nhiên nhận thấy được một cái thực chất tính ánh mắt. Đúng vậy, thực chất tính. Hơn nữa vẫn là trực tiếp đâm vào nó trái tim cái loại này. Hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy đáng sợ. Các ngươi nói cái kia cảnh lão đại là người nào? Thú thú nhất có cảm thụ. Lắc đầu. Không biết. Ta tổng cảm giác hắn không phải người. Hư. Tiểu Kim vừa nghe Hạ nhảy dựng. Nhỏ giọng điểm. Là thật sự. Người như thế nào chịu có thể sẽ có cái loại này thô bạo hơi thở. Thú thú tuy rằng như thế nói. Nhưng là thanh âm rõ ràng giảm bớt. Đồng cảm. Tiểu Nhục Điểu vội nói. Ba con tiểu thú một đài diễn. Lẩm nhẩm nói thật lâu. Đương nhiên trong lúc này cũng không quên gác đêm. Lần này Bạch Lâm nhưng không có ngủ. Mà là nghiêng đầu nhìn nằm thẳng cảnh Tây Bắc. Lều trại tự nhiên là ngăn cách bên ngoài sao trời cùng ánh trăng. Cho nên rất là hắc ám. Nhưng là Bạch Lâm chính là cảm thấy chính mình có thể thấy rõ cảnh Tây Bắc lúc này bộ dáng. Nhìn cũng không tự giác chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Cảnh Tây Bắc nhận thấy được Bạch Lâm san bằng hô hấp mới chậm rãi nghiêng người. Nhắm lại đôi mắt chậm rãi mở tới. Có nhìn Bạch Lâm ngủ rung. Bất quá không có bao lâu cư nhiên cũng đã ngủ. Ngày hôm sau Bạch Lâm mở to mắt. Liếc mắt một cái liền thấy được cảnh Tây Bắc mặt. Ly thật sự gần. Cơ hồ liền phải đụng tới hắn. Bạch Lâm cả kinh vội lui ra phía sau qua đi. Liền đụng phải lều trại. Có lẽ là thình lình xảy ra động tác ảnh hưởng cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc chậm rãi từ từ mở mắt. Bạch Lâm nhìn lúc này cảnh Tây Bắc lại không tự giác nuốt hạ nước miếng. Mỹ nhân mang theo buồn ngủ con ngươi quả thực đẹp. Ta đi rửa mặt. Nói liền trốn giống nhau rời đi. Cảnh Tây Bắc chớp chớp mắt. Xoa xoa chính mình rời rạc tóc mái. Hắn cho rằng chính mình sẽ như đêm qua giống nhau. Ngủ không được. Chậm rãi đứng dậy. Trước nay chưa từng cảm thấy nghỉ ngơi như vậy. Sung túc quá. Đúng vậy. Cảnh Tây Bắc có chính mình phòng. Nhưng là cảnh Tây Bắc từ 10 tuổi lúc sau liền không có ngủ giường. Nếu không phải chính là đứng ngủ, nếu không chính là ngồi ngủ, đối với hắn tới nói tùy thời bảo trì cảnh giác là hắn sứ mệnh dường như. Ngày này Bạch Lâm không dám ở nói bậy lời nói, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy trải qua hai ngày này ở chung, nàng đối cảnh Tây Bắc có thể nói là tương đương hiểu biết. Có lẽ so hiểu biết Miêu Thúy Hoa tập tính còn càng thêm hiểu biết hắn. Đến nỗi buổi tối ngủ lều trại sự tình, nếu hai người đều không có bất luận cái gì ý kiến, tự nhiên là ngủ chung. Dù sao ngủ liền thói quen liền trở thành tự nhiên. Đôi khi hai người còn sẽ ở lều trại chung mặt đối mặt trò chuyện. Ai có thể biết đây là một nam một nữ ngủ lều trại. Không có ái muội, không có thân cận, quá lãng phí này cơ hội. Nếu là cảnh gia lão gia tử biết phòng trừng sẽ khí hộp máu. Hắn tương lai tằng tôn A, xa xa không hẹn, qua 10 ngày lúc sau, Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc cuối cùng là tới rồi nhân loại căn cứ. Bất quá là một cái tiểu căn cứ. Như thế nào lạp, ở chung lâu rồi tự nhiên là đối Bạch Lâm bản tính dị thường hiểu biết. Cảnh Tây Bắc ngẩng đầu nhìn mắt cái kia căn cứ tên. La Gia căn cứ, Bạch Lâm lúc này biểu tình thật là thực hoảng hốt. Nàng vẫn luôn cho rằng kiếp này không có chính mình trợ giúp. Này La Gia căn cứ sẽ không kiến thành, bọn họ cũng sống không đến lúc này. Đúng vậy không có sai. Này La Gia căn cứ đó là đời trước Bạch Lâm gia. Cái này gia có chính mình, cha mẹ, tỷ tỷ. Nàng cảm thấy cuộc đời này trọng tới. Đó là cùng qua đi cáo biệt. Cho nên chưa từng có đi tìm bọn họ. Thậm chí cũng chưa muốn vì đời trước chính mình báo thù rửa hận. Nếu không thích, chúng ta liền đi khác căn cứ. Cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm như cũ không có phản ứng. Tự giác kéo qua tay nàng chuẩn bị rời đi. Bạch Lâm đối với cảnh Tây Bắc lắc đầu. Không, ta liền phải tiến căn cứ này. Nghe được Bạch Lâm như thế kiên định nói, Cảnh Tây Bắc cuối cùng vẫn là đi theo nàng tiến vào căn cứ. Cảnh Tây Bắc lúc này cấp thẻ bài xác thật là Hoa Hạ căn cứ thẻ bài. Vốn dĩ cái kia thủ vệ người gặp được kia Hoa Hạ căn cứ thẻ bài rất là cung kính. Nhưng là nhìn lúc này Cảnh Tây Bắc không có bất luận cái gì dị năng dao động, nhíu mày, ngay sau đó khóe mắt cùng khóe miệng đều mang theo khinh thường. Nguyên lai là cái người thường, vào đi thôi. Cảnh Tây Bắc không có bất luận cái gì động tác, thủ vệ vệ rất là sinh khí. Hắn đều nói hắn có thể đi vào, đại căn cứ người lại như thế nào, còn không phải cái người thường. Nhưng là vẫn là khắc chế chính mình lửa giận, chờ đến nhìn đến hắn phía sau còn có một cái lớn lên đẹp nữ tử thời điểm mới biết được là có ý tứ gì. Nguyên lai là đang đợi nàng. Bạch Lâm đưa qua kia Quách Gia căn cứ viết Miêu Lâm thẻ bài. Nhíu mày, này thủ vệ nàng kiếp trước nhìn đến quá, chẳng lẽ không có nàng, nơi này phát triển quỹ đạo là giống nhau. Cảnh Tây Bắc lúc này cũng cau mày, hắn cảm thấy lúc này thủ vệ vệ nhìn Bạch Lâm ánh mắt, làm hắn thực không thoải mái. Ngay sau đó một bước liền đi tới Bạch Lâm trước người. Chặn kia thủ vệ vệ đáng khinh ánh mắt, thanh âm đột nhiên biến lãnh. Chúng ta có thể đi vào, đương nhiên có thể, hai vị tiến đi. Thủ vệ vệ thấy thế thu hồi háo sắc ánh mắt, đều là hai cái bình thường người vênh váo cái gì, còn không phải là ỷ vào chính mình từ đại căn cứ hảo căn cứ chung lại đây. Lại không biết lúc này Bạch Lâm cùng Cảnh Tây Bắc tự nhiên là thông qua tinh thần dị năng che giấu bọn họ dị năng cấp bậc. Bạch Lâm nhìn mắt trước người bóng dáng, không nói gì, mà là trầm mặc tiến vào kia căn cứ chung. Căn cứ cơ hồ cùng nàng trước kia nhìn đến giống nhau như đúc. Nghe nói chúng ta nhị tiểu thư đã trở lại, trong đám người đại đa số đều là cấp thấp dị năng giả. Ân, ta cũng nghe nói, bất quá này nhị tiểu thư cũng thật là lợi hại. Cư nhiên một người dám đem kia 17 cấp biến dị thú cấp giết. Cũng không phải là, hiện nay căn cứ trường đều nói phải cho nhị tiểu thư khánh công. Nghe đến mấy cái này người nghị luận sôi nổi, Bạch Lâm thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Nhị tiểu thư, hơn nữa một màn này là như thế quen mắt, 17 cấp biến dị thú. Lúc trước nàng tiến phòng thí nghiệm thời điểm liền cũng giết quá một lần. Kia một lần vẫn là nàng thăng lên 17 cấp thời điểm duy nhất giết như vậy cao cấp biến dị thú. Nhưng là chính mình, phụ thân cũng là thông cáo sở hữu căn cứ, cũng vì nàng khánh công. Như thế quỷ dị mà hữu hình cùng một màn, Bạch Lâm có thể không dọa đến sao? Miêu Lâm, ngươi rốt cuộc là như thế nào lạp? Từ tiến vào bắt đầu Bạch Lâm liền rất không bình thường. Nhưng là cố tình hắn không thể lý giải hắn rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Hoa Hạ căn cứ chiều dài không có một cái tam hệ dị năng dưỡng nữ. Bạch Lâm đột nhiên xoay người đối với Cảnh Tây Bắc hỏi. Là Tử Lan đã từng ở nàng chết thời điểm nói qua. Nàng muội muội kỳ thật là lớn nhất căn cứ dưỡng nữ. Nếu không phải nàng đã trở lại, như vậy đó là bọn họ lợi dụng một cái cùng nàng kiếp trước giống nhau nữ tử. Đúng vậy, Hoa Hạ căn cứ trường tuy rằng có nhi có nữ, nhưng là bởi vì cái kia tên là Mùa Hè nữ tử đã cứu bọn họ, cho nên bị bọn họ nhận làm dưỡng nữ. Cải danh Hoa Thiên, sẽ là ai lặp lại nàng đời trước vận mệnh. Ngay sau đó vội hướng tới chung quanh một cái ấy nói chuyện nam tử hỏi. Vị này tiểu ca, nghe nói các ngươi căn cứ nhị tiểu thư cư nhiên săn thú tới rồi một con 17 cấp biến dị thú. Có phải hay không thật sự? Cái kia nam tử tự nhiên là có dị năng. Bất quá là cái ngũ cấp dị năng giả. Nhìn thấy lúc này Bạch Lâm bất quá là cái bình thường người lại còn có hoài nghi chính mình căn cứ. Nhị tiểu thư, trong lòng khẳng định là khó chịu. Đương nhiên là thật sự. Chúng ta nhị tiểu thư nhưng lợi hại. Hiện nay không chỉ có là 17 cấp bậc, hơn nữa vẫn là thổ, mộc, thủy tam hệ dị năng giả. Nga, là rất lợi hại. Xem ra căn cứ chiều dài như vậy, cái nữ nhi tuyệt đối phi thường vui vẻ đi. Nghe ngươi nói nhị tiểu thư, chẳng lẽ còn có cái đại tiểu thư? Bạch Lâm tâm không ngừng trầm xuống. Tuy rằng là thổ, mộc, thủy, nhưng là cái kia nữ tử cũng là tam hệ dị năng giả. Đương nhiên, chúng ta đại tiểu thư cũng không thấp. Tuy rằng là cái tốc độ dị năng giả, nhưng là cũng đã có 15 cấp. Bất quá đối lập khởi vừa mới nói được đến cái gì nhị tiểu thư. Hắn ngữ khí thấp một chút. Rốt cuộc đối với thân thể cường hóa người, bọn họ đều xem không quá nặng. Cho nên đối với đại tiểu thư La Tử Lan đề rất ít. Đây cũng là vì sao kiếp trước La Tử Lan như thế căm hận Bạch Lâm. Nàng không chỉ có đoạt nàng phong cảnh, càng thêm làm nàng mất đi kia căn cứ chung người tôn trọng. Bất quá, chúng ta căn cứ đại tiểu thư lớn lên rất đẹp, các ngươi tuyệt đối không có xem qua như vậy đẹp người. Ngay sau đó nghiêm túc nhìn mắt trước mắt nữ tử, nuốt hạ nước miếng, nàng lớn lên cũng không tồi. Đang ở lúc này một cái hắc ảnh ngăn cách chính mình ánh mắt, ngẩng đầu vừa thấy, lại lần nữa nuốt hạ nước miếng. Hảo đi đều không tồi. Nha nha, đây là mới vừa vào thành người. Bạch Lâm lúc này trầm mặc xuống dưới, xoay người nhìn mắt kia cao lớn vật kiến trúc. Nơi này sở hữu bố trí giống như là một đống đại biệt thự chung đồ vật. Mà lớn nhất kia đống kiến trúc phòng ở đó là La Gia căn cứ trường nơi địa phương. Lại nói tiếp căn cứ cách cục vẫn là dựa theo La Tử Lan ý nghĩ trong lòng làm thành. Nhìn chung quanh nơi nơi đều là không biết danh hoa. Trên cơ bản vừa thấy liền biết đây là dựa theo nữ tử yêu thích mà kiến thành căn cứ. Mà này đó hoa, ở kiếp trước cũng là chính mình dựa theo La Tử Lan tâm tư tìm. Lúc ấy chỉ vì làm tỉ tỉ vui vẻ, vốn dĩ nàng không muốn quản những việc này. Nhưng là tổng cảm thấy chuyện này cùng chính mình kiếp trước hoàn toàn trọng điệp ở bên nhau. Nàng nhất định phải cứu cái kia tam hệ nữ tử. Chính là lúc này Bạch Lâm hoàn toàn không có nghĩ tới kiếp trước nàng đã vào phòng nghiên cứu, mà nay thế La Gia lợi dụng cái kia nữ tử vì sao còn êm đẹp ở căn cứ. Chẳng lẽ La Tử Lan bọn họ thật sự không có cùng nàng nói qua muốn này cũng tiến vào phòng nghiên cứu sự tình sao? Sự thật chứng minh cái kia cái gọi là nhị tiểu thư tất nhiên là đã sớm thông suốt, hơn nữa so Bạch Lâm thông minh rất nhiều. Một người thông minh nếu nhìn ra cái kia La Gia ý đồ kia, vì sao còn muốn lưu tại căn cứ này? Chẳng lẽ nàng liền không có ý đồ? Đương nhiên này đó Bạch Lâm không nghĩ tới, bởi vì kiếp trước ảnh hưởng đối nàng quá lớn. Kỳ thật lại muốn nhảy ra, từ một cái người khác góc độ thượng vừa thấy, liền sẽ biết, Miêu Lâm, cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm trong ánh mắt hiện lên một tia bi phẫn. Trong lòng cũng thực không thoải mái, ta không có việc gì. Bạch Lâm nhìn mắt lúc này cảnh Tây Bắc, cho cái cứng đờ gương mặt tươi cười, ta tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, nếu ngươi có chuyện. Chúng ta liền đường ai nấy đi đi. Bạch Lâm lúc này bộ dáng, cảnh Tây Bắc sao có thể rời đi. Ta bồi ngươi. Bạch Lâm mải về phía trước mặt thân mình sừng sốt. Trái tim có chút phức tạp. cảm thấy câu này ta bồi ngươi phảng phất như tiếng trời, mà lại ấm áp chính mình trái tim. Nhưng là vẫn là không nói gì, đi nhanh hướng phía trước đi. Bởi vì tiểu căn cứ đỉnh thiên cũng chỉ có một cái khách sạn, lại còn có thực tiện nghi. Đương nhiên cái này tiện nghi là tương đối với bọn họ hai cái tới nói. Hai người phân biệt muốn một phòng. Cảnh Tây Bắc không hỏi về Bạch Lâm hôm nay là thất thố sự tình. Chỉ là lúc này hai người phía trước tuy rằng ly đến gần, trầm mặc thời gian, làm Cảnh Tây Bắc cảm thấy hắn ly đến Bạch Lâm rất xa. Rất xa, xa chính mình có điểm xúc tua không kịp. Trái tim liền có chút luống cuống, nhanh chóng đi đến Bạch Lâm bên người, thẳng đến giữ chặt nàng tay, mới cảm giác yên ổn một chút. Hết chương.